Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 702, chương 725, gắn xong bê liền chạy. Ngươi, Doa thậm chí còn chưa kịp làm ra phản ứng, xen lẫn ác liệt tiếng xé gió quả đấm hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt đi tới trước mặt của hắn, mang theo vù vù vang dội cuồng phong. Một cái trọng quyền hung hãn mà hướng về nơi ngực của hắn đánh xuống. Doa mặc dù không phản ứng kịp, nhưng là chung quanh thân thể hắn màu đen thực chất hóa năng lượng làm ra nhanh nhất ứng đối. Vô số năng lượng màu đen hội tụ tại Mộc Tiểu Tiểu trước nắm đấm. Tựa hồ muốn công kích của hắn đỡ được, nhưng là đối mặt năng lượng màu đen ngọn lửa ăn mòn. Mộc Tiểu Tiểu không có bất kỳ biểu tình gì cùng phản ứng. Phảng phất không nhìn thấy tốc độ không giảm một quyền đánh xuống. Oanh, phốc, thân thể của Doa một lần nữa bay rớt ra ngoài. So với trước kia lực lượng càng thêm cường đại để cho ngũ tạng lục phủ của hắn đều dịch ra một vị trí trong bụng phiên giang đảo hải, để cho Doa khí lực cả người trong nháy mắt tiêu tan. Yếu ớt cảm giác dâng lên. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thời khắc này Mộc Tiểu Tiểu khẽ cúi đầu. Ánh mắt bị che chắn trong bóng tối. Không thấy rõ nét mặt của hắn. Về phần trên tay vẫn còn đang không ngừng quấn vòng quanh ăn mòn năng lượng màu đen càng là trực. Tiếp bị hắn không thấy. Nói nhảm, hiện tại trên dưới toàn thân Mộc Tiểu Tiểu đều bị năng lượng màu đen quấn quanh. Cổ năng lượng này tựa hồ là ngọn lửa màu đen tiến hóa thể. Bên trong tản ra khủng bố khí tức hủy diệt. Liền ngay cả Imagine Breaker cũng làm không được hoàn toàn đưa nó xóa bỏ. Có thể thấy điểm mạnh. Nhưng mà Mộc Tiểu Tiểu trên người bây giờ khắp nơi đều bị cái năng lượng này gói. Hủy diệt sức mạnh không ngừng ăn mòn thiêu đốt thân thể của hắn. Theo lý mà nói bất tử thân thể cơ hồ không có dùng, Mộc Tiểu Tiểu đã sớm nên hóa thành bụi bặm. Nhưng là hắn lại đứng ở nơi đó. Không có bất kỳ ảnh hưởng. Phảng phất cái năng lượng này hỏa diễm cũng chỉ là con cọp giấy trông khá được mà không dùng được. Không nghi ngờ chút nào. Cái này chắc là tử chiến đến cùng kỹ năng. Tại sắp chết một khắc phát động kỹ năng. Có thể miễn dịch tất cả tổn thương. Đơn giản mà nói chính là vô địch trạng thái. Không chỉ như vậy. Tại vô địch trạng thái kéo dài thời điểm bị thật sự có thương hại tại vô địch trạng thái thời gian. Sau khi kết thúc, sẽ toàn bộ chuyển hóa thành sinh mệnh năng lượng. Nói cách khác ngươi đánh ta thương nặng hơn đợi một hồi liền khôi phục bao nhiêu sinh mạng. Tương đối bác. Tiếc nuối duy nhất chính là thời gian kéo dài bên trong chính mình sẽ mất lý trí. Tiến vào đáng mặt trạng thái cuồng bạo. Kỹ năng này nguyên bản Mộc Tiểu Tiểu cho là chính mình không dùng được rồi. Tại nắm giữ bất tử thân dưới tình huống. Nhưng là không nghĩ tới còn có thể sử dụng đi ra. Hắn cũng là xuất rất nhiều nguy hiểm. Nếu là cái năng lực này cũng không hiệu nghiệm mà nói. Vậy mình thật đúng là nguy hiểm. Mộc Tiểu Tiểu cũng chỉ có thể đánh cuộc một lần. Dĩ nhiên bị quên chính mình còn nắm giữ phục sinh kỹ năng. Coi như thật sự đối với cái này màu đen ra hỏa không hữu hiệu. Chính mình cũng có thể tại chỗ phục sinh. May mắn kỹ năng này cũng không có mất đi hiệu lực. Không thể tốt hơn nữa. Chẳng qua là hiện tại đã mất đi lý trí Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết những thứ này. Điên cuồng trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Chém cái con kia vịt. Tiểu Tiểu, ngươi không sao chớ. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu bình yên vô sự bộ dáng. Akiwit mới thở phào nhẹ nhõm. Phanh, tại Doa bay ra ngoài trong nháy mắt. Mộc Tiểu Tiểu chợt dậm chân một cái. Cả người xông về hắn. Trên người năng lượng màu đen còn không có tiêu tan. Ở trong mắt Akiwit phảng phất một viên màu đen giống như sao băng xẹt qua. Trong phút chốc liền đi tới trước người của Doa. Hung hãn mà một cước đá vào trên lồng ngực của hắn. Ngay sau đó là một trận còn giống như mưa giông gió bão công kích mãnh liệt. Hạt mưa không thấy rõ số lượng quả đấm đập vào trên người của hắn. Rầm rầm rầm, cái đó là Tiểu Tiểu, mặc dù là Mộc Tiểu Tiểu không sai, nhưng là Akiwit lại một trận sững sờ. Thấy thế nào đều cảm giác Mộc Tiểu Tiểu có vẻ hơi quỷ dị. Giống như là mất lý trí một dạng. Không phải là bị cái đó năng lượng màu đen cho ăn mòn đưa đến chứ. Nghĩ tới đây Akiwit cũng có chút nóng nảy. Nhìn lấy năng lượng chung quanh che chắn. Suy tính có phải hay không là muốn đem nó hoàn toàn đập chết. Coi như chân tổ bạch cơ tự nhiên không có khả năng, chỉ có thể ảo tưởng cụ hiện hóa. Cùng với đơn giản gần người sáp lá cà. Nghĩ phải lấy được cái phiền toái này che chắn còn là có không ít biện pháp. Chỉ bằng Marble Phantasm cũng đủ rồi. Chẳng qua là, đối với bạo lực Akiwit mà nói cũng có chút không dễ sử dụng. Động tĩnh quá lớn, nhưng là bây giờ cũng không có cách nào. Suy nghĩ, nàng cắn răng, hiện tại cũng không có biện pháp khác. Akiwit lầm bầm, đưa tay ra nhắm ngay bầu trời. Con ngươi khôi phục màu đỏ, nhưng so với con ngươi màu vàng óng càng kinh khủng hơn khí thế ở trên người nàng tản mát ra. Cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, bất quá vừa lúc đó. Akiwit chợt bưng kín đầu của chính mình, thần sắc có chút quỷ dị. Cái này là, mặt khác bên này, không thể không nói Doa không hổ là Doa, lại cộng thêm cái đó năng lượng màu đen. Cho dù một mực nằm ở phòng thủ trạng thái bị áp chế chính hắn, cũng không có bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Mặc dù bị Mộc Tiểu Tiểu đánh rất thảm là được rồi. Tử chiến đến cùng Bắc thuộc về Bắc, nhưng cuối cùng không làm được thay đổi chiến cuộc năng lực. Định đối với chỉ có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại. Dĩ nhiên cũng giới hạn với trận này đối chiến. Nếu như là cùng những người khác chiến đấu cái kia liền khó nói chắc rồi. Oanh! Một lần nữa đem Doa đánh ra đi. Mộc Tiểu Tiểu không có truy kích nữa. Tử chiến đến cùng thời gian kéo dài cũng chính là mấy giây. Cái này mấy giây loại sau khi kết thúc, hắn mới chậm rãi thanh tỉnh. Thật là đau. Tê, phát hiện trên người còn đang dây dưa chính mình năng lượng màu đen. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng dùng Imagine Breaker xóa sạch. Mới vừa đây là ho khan khục, Doa phun ra một búng máu. Chậm rãi bò dậy, trên người treo đầy thải, thở hổn hển, thấy thế nào làm sao chật vật. Hắn hoàn toàn không biết mới vừa rốt cuộc mới vừa là chuyện gì xảy ra. Bất quá, mặc dù không biết người mới vừa là chuyện gì xảy ra, nhưng là thật giống như đã kết thúc đây. Doa chiếm cứ ánh mắt của Cien rất âm trầm nhìn chằm. Chằm Mộc Tiểu Tiểu. Mới vừa cái kia bị hành hung một trận giày xéo sự tình đặt ở trên người ai đều sẽ khó chịu. Huống chi vẫn là Doa. Người quả nhiên không phải là một người bình thường tử đô. Lại có thể ngăn cản tử vong của ta khí tức. Khí tức tử vong. Không sai. Cái này năng lực mới. Không nghi ngờ chút nào liền là khí tức tử vong. Chỉ cần nhiễm phải. Cho dù là chân tổ cũng sẽ chết năng lượng khí tức. Chính mình lấy tên sao? Lại nói cái đồ chơi này lúc nào thành ngươi rồi? Chính mình chẳng qua là bị nó lợi dụng cũng không biết sao? Còn là nói tự nguyện bị lợi dụng. Bất quá danh tự này ngược lại là thật phù hợp. Khí tức tử vong. Nguyên bản cái đó ngọn lửa màu đen tại vào đã hóa thành năng lượng sau. Cường độ đều tăng lên mấy cái trình độ không ngừng. Để cho Mộc Tiểu Tiểu tương đối nhức đầu. Bất quá tử chiến đến cùng có phát huy hiệu quả. Cuối cùng là một tin tức không tồi. Chính là thời gian câu đao hơi dài. Lần kế sử dụng phải chờ tới 10 ngày sau rồi. Bất quá đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được. Mới vừa ngươi tự hồ là tiến vào một loại đặc thù nào đó trạng thái. Mới có thể không phát hiện chút tổn hao nào ngăn cản tử vong của ta khí tức đi. Bất quá bây giờ, ánh mắt của Doa rất sắc bén. Đến phiên ta rồi, vừa dứt lời, trên người năng lượng màu đen dâng lên, hội tụ ở trước người của Doa. Ngay sau đó, một cái cao mười mấy mét, cả người đen nhánh to lớn quái dị ma thú xuất hiện ngay tại chỗ. Trên người tản ra hãi tâm hồn người khí tức, trợn lên giận dữ nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Cái này đúng thật là khoa trương a. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật, lãnh đạm bình tĩnh không thể nhìn trước mắt con ma thú này. Đi, bắt hắn cho ta xé thành mảnh nhỏ. Giống, ma thú ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Chợt hướng về Mộc Tiểu Tiểu bên này vọt tới. Đùa gì thế, Mộc Tiểu Tiểu kéo một cái gò má. Ta cũng sẽ không ngốc đến cùng các ngươi cứng đối cứng. Nói xong, Mộc Tiểu Tiểu thân ảnh lóe lên. Hướng về phương hướng của Akiwit nhanh chóng lủi qua. Xếp vào bê liền chạy. là thời điểm chạy trốn rồi. Ha ha ha ha, không thể nào. Công chúa điện hạ hiện tại nhưng là bị nhốt ở bên trong. Tại tử vong của ta khí tức trước mặt ngươi là tuyệt đối không đột phá nổi đấy. Nếu không chỉ có thể hóa thành bụi bặm mà thôi. Doa cười lớn ha ha. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu hé mắt. Chợt một cái xoay người. Màu đỏ thẫm trong con ngươi toát ra một trận quỷ dị ánh sáng bắn thẳng đến ở trên người của Doa. Ngay sau đó nhếch miệng lên. Lộ ra tay chộp tới gần trong gang tấc năng lượng màu đen che chắn. Khẽ cắn răng. Tùy ý năng lượng theo hai tay của mình quấn quanh đi lên. Đối với hai cánh tay của mình bắt đầu thiêu đốt ăn mòn. A a a a a. Chuyện này. Cái này là chuyện gì xảy ra? Phát ra tiếng kêu thảm không phải là Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là Doa. Chỉ thấy hắn che lấy cánh tay của mình. Thân thể run rẩy nửa quỳ trên đất. Chuyện này. Ngươi tên khốn kiếp này. Làm cái gì? Hừ. Mộc Tiểu Tiểu không để ý đến hắn. Cố nén cái kia tan nát cõi lòng đau đớn giống vậy đem năng lượng che chắn chợt xé ra. Xông vào. Vận mệnh. Trong phút chốc. Cơ hồ chỉnh cái chấn nhỏ tầm mắt xuất hiện tại trước mắt chính mình. Trong chấn lý nhỏ mỗi đỉnh đầu của một người trên xuất hiện một cái ai cũng không thấy được hư ảo. Con ngươi. Lạnh nhạt mắt nhìn xuống phía dưới. Akiwit. Nhìn thấy Akiwit không biết rõ chuyện gì xảy ra. Ngồi chồm hổm dưới đất che lấy đầu của chính mình. Mộc Tiểu Tiểu cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Bắt lại y phục của nàng. Đi. Oanh. Sau lưng màu đen ma thú nhào tới. Muốn cắn một cái ở Mộc Tiểu Tiểu. Lại bị một cái thân ảnh màu trắng cho ngăn cản. Ngay sau đó ở dưới chân của Mộc Tiểu Tiểu xuất hiện một vòng tạp bài. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.